Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rời khỏi thôn. Vu Hướng Niệm nói, hôm nay còn sớm, em không ăn cơm với anh đâu. Anh đưa em về nhà đi. Mấy ngày nay cô toàn đi sớm về muộn. Cũng không biết Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt ở nhà ăn uống thế nào. Hôm nay xong việc sớm, cô định về nhà ăn bữa cơm với họ. Khâu Dương vẫn lái xe thẳng vào thành phố. Về nhà làm gì? Chúng ta đi ăn ngon đi. Ngày nào cũng đi ăn quán. Em ngán rồi, anh đưa em về nhà. Khâu Dương không dừng xe. Hôm nay anh có chút chuyện. Em giúp anh lần này đi. Vu Hướng Niệm hỏi chuyện gì? Hắn lại không nói. Đến khi được đưa đến một tiệm cơm, Vu Hướng Niệm mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước bàn ăn, mẹ của Khâu Dương là thím Dương Phương và một cô gái trẻ tuổi đang ngồi trò chuyện. Cô gái vẻ mặt ngượng ngùng. Dương Phương thấy Khâu Dương, nét mặt đang cười lập tức lạnh đi. Trách móc, Khâu Dương, con Đình Đình đã đến từ lâu rồi. Sao giờ con mới đến? Bà lại nhìn thấy Vu Hướng Niệm bên cạnh hắn, liền gượng cười. Niệm Niệm, sao cháu cũng đến đây? Khâu Dương chết tiệt này, đi xem mắt lại lôi cô ra làm lá chắn. Cô có thể tưởng tượng được, lát nữa khi Khâu Dương và cô gái kia ở riêng, hắn sẽ nói, tôi đã có người trong lòng, chính là cô ấy, chúng tôi yêu nhau thật lòng, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý, ngoài cô ấy ra, tôi sẽ không cưới ai khác đâu, cô đừng phí thời gian với tôi nữa. Hôm nay mà cô làm hỏng buổi xem mắt do thím Dương Phương sắp xếp, thì ngày mai mẹ cô sẽ cầm roi tre đánh cô một trận lên bờ xuống ruộng. Vu Hướng Niệm quyết định ra tay trước. Cô cười tươi tắn đi đến, lễ phép nói, chào thím Dương Phương, cháu vừa gặp Khâu Dương ở ngoài. Anh ấy nói thím đang ở trong này, nên cháu vào chào gì một tiếng. Cô lại quay sang cô gái kia. Chào cô. Tôi là Vu Hướng Niệm, em họ của Khâu Dương. Cô gái cười đứng lên. Chào cô, tôi tên là Phương Di Đình. Vu Hướng Niệm nhanh chóng lấy lòng. Cô cười lên đẹp quá, vừa nhìn đã biết là người hiểu biết. Nết na rồi, Dương Phương nở nụ cười hài lòng. Vu Hướng Niệm lại nói. Thím Dương Phương, đồng chí Phương, cháu còn có việc, cháu xin phép đi trước. Ở lại ăn cơm đi. Hai người giả vờ giữ cô lại. Không được đâu à, chồng cháu làm cơm xong đang đợi cháu về rồi. Vừa là em họ, lại có chồng, Khâu Dương đừng mong cô làm bia đỡ đạn cho hắn. Khâu Dương đi xem mắt, Vu Hướng Niệm chỉ có thể đi bộ về nhà. Từ trong thành phố về đến khu gia binh phải đi hơn một tiếng. Trời đã tối, Vu Hướng Niệm vẫn đang đi bộ. Trong lòng cô thầm mắng Khâu Dương 100 lần. Trên đường không có đèn đường, thậm chí còn không có bóng người. Hai bên đường đều là cánh đồng. Mùa này, cây cối trong đồng đang xanh tốt. Gió thổi qua phát ra tiếng xào xạc. Thỉnh thoảng còn có tiếng động của những con vật không rõ tên. Vu Hướng Niệm nghe thấy tiếng bước chân của mình. Trong đầu cô bắt đầu nghĩ linh tinh. Lúc thì cảm giác có cái gì đó đi theo sau lưng. Cô không dám quay đầu lại. Lúc thì lại cảm thấy có bóng ma bay lơ lửng xung quanh. Lúc thì nghĩ đến những vụ án mạng mà cô từng đọc qua. Càng nghĩ càng sợ. Bước chân của cô càng lúc càng nhanh, gần như là chạy. Đột nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Vu Hướng Niệm quay đầu lại. Chưa kịp nhìn rõ là cái gì, cô đã bị một bàn tay bịt miệng, rồi bị kéo vào cánh đồng ngô bên đường. Cô cố gắng giãy giụa, miệng phát ra tiếng ô ô ô, nhưng sức lực quá chênh lệch, cô không thể thoát ra được. Cô có thể cảm nhận được kẻ bắt cóc là một người đàn ông. Hắn không cao nhưng rất khỏe, và bàn tay rất thô ráp, chắc chắn là một người thường xuyên lao động chân tay. Trong lòng cô tự nhủ, phải bình tĩnh, tùy cơ ứng biến. Sau khi kéo cô đi một đoạn, hắn đẩy cô ngã xuống cánh đồng ngô. Vu Hướng Niệm nhanh chóng lật người, bò dậy, vừa chạy vừa hét lên. Cứu mạng, cô lại bị hắn tóm lấy. Bàn tay hắn vừa ấn vào miệng cô định bịt lại, cô liền cắn thật mạnh một cái. Hắn, hoa, một tiếng, buông tay, Vu Hướng Niệm nhân cơ hội đẩy hắn một cái. Hắn mất thăng bằng, suýt ngã, Vu Hướng Niệm không màng sống chết chạy về phía trước. Cháy, cứu mạng, cháy, cứu mạng, cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn đuổi theo. Ngay sau lưng, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng TH, D, C nặng nề. Sau đó, cô lại bị hắn đè ngã. Lần này, hắn trực tiếp đè lên người cô. Cô quỳ trên mặt đất, không thể cử động, chỉ còn biết hét lớn. Hắn bắt đầu xé quần cô. Cô một tay giữ chặt quần, một tay cào, gấu vào người hắn. Xoạt, một tiếng, quần của cô bị xé rách. Đúng lúc Vu Hướng Niệm gần như tuyệt vọng, cô nghe thấy tiếng bước chân. Cứu mạng, tôi ở chỗ này. Trong màn đêm, Vu Hướng Niệm cảm giác người trên lưng nhẹ hẳn đi. Cô vội vàng bò dậy, thấy hai người đàn ông đang đánh nhau. Cô không kịp quan tâm đó có phải người đến cứu mình không. Cất bước chạy, chạy được vài bước, phía sau có tiếng gọi. Tôi là chuột, đến cứu cô đây. Vu Hướng Niệm dừng lại. Lúc này, một người nữa đến. Niệm Niệm, là em sao? Vu Hướng Niệm nhận ra đó là giọng của Đinh Vân Phi. Giờ phút này, hắn như chiếc phao cứu sinh của cô. Đinh Vân Phi, mau tóm lấy hắn. Chuột lúc này đã khống chế được kẻ kia. Hắn ấn người đó xuống đất. Mau đưa tôi cái gì đó. Tôi trói hắn lại, nhưng không ai mang theo dây thừng. Cuối cùng chuột C, T, H, T, L, ân của mình ra để trói hắn lại. Cách chương.